Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 562, lợi và hại. Lâm Tiêu tra xét một phen, sau đó liền đem nhẫn chữ vật ném vào Thái Tiêu giới. Nhiều bảo vật như vậy, kỳ thực đối với hắn cũng chẳng có bao nhiêu dùng, tác dụng lớn nhất chính là ném đi hiến tế sạch. Lâm Tiêu còn có chút thất vọng, nếu như tại ma vực bên trong thời điểm, có thể đem những cái kia bị diệt sát xương viêm ma quân toàn bộ làm đi hiến tế mà nói, Thái Tiêu giới không biết còn có thể thành dài bao nhiêu đi. Đáng tiếc, nghĩ ngợi phòng, có người tới gặp cổ thái, khom người nói, phó điện chủ, tổng quân sư, có yêu tộc đặc sứ cầu kiến. Yêu tộc đặc sứ, bọn họ tới làm gì? Cổ thái trầm ngâm chốc lát, nhìn một chút Lâm Tiêu, xem ra chính là tìm đến Lâm Tiêu. Hắn phân phó nói, ngươi đi ra ngoài trước, đợi lát nữa lại dẫn bọn hắn vào đây, bẩm báo người, khom người rời đi. Cổ thái nhìn về phía Lâm Tiêu, dò hỏi, không biết ngươi đối với yêu tộc có ý kiến gì không? Lâm Tiêu ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ gõ nhẹ phía trước bàn, chậm rãi nói ra, yêu tộc ắt không thể thiếu. Ô, cổ thái ánh mắt hơi chăm chú, cau mày nói ra, trước kia ta cũng cảm thấy yêu tộc ắt không thể thiếu, chỉ dựa vào chúng ta nhân tộc sức một mình, tuyệt đối không cách nào đối kháng ma tộc, cho nên ta cũng chủ trương liên hợp yêu tộc cùng chống chọi với ma tộc. Nhưng là bây giờ có ngươi cung cấp đồ ma trận, khó nói chúng ta vẫn là không cách nào cùng ma tộc chống lại. Cổ thái nhìn về phía Lâm Tiêu, hắn không thể không thừa nhận, tu vi này so với chính mình yếu rất nhiều tiểu gia hỏa. Hắn mọi cử động đáng giá chú ý. Lâm Tiêu cười một tiếng, nói ra, có đồ ma trận, nhân tộc chúng ta không nói là diệt sạch ma tộc, chí ít có thể kềm chế ma tộc thế công, cùng ma tộc nằm ở trạng thái thăng bằng. Cổ thái gật đầu một cái, chính là loại này, nhưng mà, Lâm Tiêu cười lạnh nói, chỉ là cùng ma tộc thăng bằng chúng ta liền thỏa mãn sao? Hiện tại xác thực là thăng bằng, nhưng mà ngươi đừng quên, chúng ta cũng không chỉ ma tộc một tên địch. Lâm Tiêu chỉ đỉnh đầu, cổ thái lập tức đã minh bạch, ngươi nói là thiên ngoại tà ma. Lâm Tiêu gật đầu nói, thiên ngoại tà ma không phải là ma tộc, đồ ma trận hướng bọn hắn có thể không nhiều lắm tác dụng khắc chế. Nếu mà ma tộc cùng thiên ngoại tà ma có liên lạc, ngươi cho là ta nhóm còn có thể ngăn cản được sao? Cổ thái hít vào một ngụm khí lạnh, trên lịch sử trong lòng đất ma tộc cùng thiên ngoại tà ma đều đối với thái thương cảnh phát động qua hế công, nhưng mà bọn họ cũng không có liên hợp chung một chỗ phát động qua. Đó là bởi vì ma tộc một mực nơi dưới lòng đất, không liên lạc được thiên ngoại tà ma, tự nhiên cũng không cách nào làm được liên hợp công kích. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, ma tộc đi tới mặt đất thế giới là có khả năng liên lạc với thiên ngoại tà ma. Một khi hai người liên hợp phát động thế công, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Tiêu từ tốn nói, hiện tại nhân tộc chúng ta thế lớn, lớn đến rồi có thể đơn độc chống lại ma tộc trình độ. Nhưng mà yêu tộc không thể, yêu tộc ngược lại sẽ bị chúng ta áp chế. Bọn họ bị ma tộc áp chế, còn bị chúng ta áp chế. Một khi bị áp chế lâu, ngươi đoán bọn họ có thể hay không điên cuồng. Nói thí dụ như, điên cuồng đến cùng ma tộc hợp tác, hoặc giả nói là, không kiên trì nổi, không thể không khiến trấn thủ thiên ngoại tà ma đại quân trở về. Nghe Lâm Tiêu lời nói, cổ thái trầm ngâm, Lâm Tiêu nói không sai, lúc trước thái thương cảnh, nhân tộc xác thực là chủ đạo, nhân tộc cũng so sánh yêu tộc cường đại, nhưng mà cường đại có hạn, yêu tộc tự nhận là có năng lực phản kháng, cho nên cũng không quá lo lắng. Nhưng mà nhân tộc có đồ ma trận, có thể đơn độc chống lại ma tộc rồi. Nhưng mà yêu tộc không thể. Yêu tộc không chỉ không có được lợi, ngược lại tương đối càng nhỏ yếu rồi. Yêu tộc hoàn toàn tin tưởng nhân tộc, nếu như giải quyết xong ma tộc, người kế tiếp khai đao chính là bọn hắn. Đây không phải là yêu tộc nói chuyện giật gân, mà là chân thật sẽ chuyện phát sinh. Nhân tộc cũng nhất định sẽ làm như vậy. Cái gì sống chung hòa bình, đó là tại có ngang hàng lực lượng tiền đề phía dưới. Lực lượng không cân bằng, vĩnh viễn cũng đừng muốn sống chung hòa bình. Cho nên, yêu tộc xem như đến dò xét nhân tộc ý, thuận tiện cũng tìm kiếm một cái nhân tộc giúp đỡ. Nếu mà nhân tộc không làm được, như vậy bọn họ khả năng liền biết cá chết lưới rách rồi. Đáng chết, nghĩ đến khả năng nào đó, Cổ Thái chửi như tát nước. Hắn yêu tộc dám làm như vậy, đó chính là đại họa diệt tộc. Cổ Thái sát ý xâm xâm, tức giận vô cùng. Đến lúc hắn lửa giận tạm dừng lại, Lâm Tiêu tiếp tục nói, chúng ta cũng không có thừa thãi lực lượng, cầm đi diệt sạch yêu tộc. Cổ Thái bất đắc dĩ thở dài, hắn tự nhiên cũng biết loại chuyện này. Nhân tộc có thể nói là nhiều mặt thụ địch, trước có trong lòng đất ma tộc, sau có thiên ngoại tà ma. Nếu mà không liên hợp yêu tộc, ngược lại cùng yêu tộc liều mạng mà nói, kia sợ rằng liền thật là họa diệt tộc rồi. Vậy phải làm thế nào? Cổ Thái dò hỏi. Lâm Tiêu nói ra, đương nhiên muốn liên hợp yêu tộc. Nhìn thấy Cổ Thái có chút không cam lòng, Lâm Tiêu cười nói, thứ lỗi ta mạo muội hỏi một cái vấn đề, ngươi là muốn làm người tộc chi chủ, vẫn là làm thái thương cảnh chi chủ? Cổ Thái sợ hãi cả kinh, ánh mắt đâm thẳng Lâm Tiêu, trong mắt tựa hồ có sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Tiêu không để ý, ngược lại ngươi cũng không giết được ta, ta còn có cái gì không dám nói? Cổ Thái nhìn đến bình tĩnh Lâm Tiêu, trầm mặc hồi lâu, ngươi hẳn biết, đây không chỉ là Cổ Thái trả lời, cũng là những người khác trả lời. Có thể làm thái thương cảnh chi chủ, đương nhiên sẽ không chỉ an tâm ở tại một nhân tộc chi chủ. Vậy thì càng thêm không thể thiếu yêu tộc rồi. Lâm Tiêu điểm đến đó thì ngừng. Hắn tin tưởng Cổ Thái có thể hiểu rõ. Cổ Thái cũng xác thực là đã minh bạch. Muốn làm thái thương cảnh chi chủ, thì nhất định phải triệt để tiêu diệt ma tộc, để cho ma tộc vĩnh vĩnh viễn viễn biến mất. Muốn làm một điểm này, yêu tộc lực lượng ắt không thể thiếu. Không chỉ ắt không thể thiếu, ngược lại còn phải giúp đỡ yêu tộc đề thăng lực lượng, để bọn hắn càng cường đại hơn mới được. Đây là Cổ Thái suy nghĩ trong lòng, cũng là Lâm Tiêu suy nghĩ trong lòng. Hắn muốn trở thành thái thương cảnh chi chủ, đồng dạng không thể bớt yêu tộc đây một điểm chiến lực. Bất quá, hắn sẽ không nói tự mình muốn làm thái thương cảnh chi chủ, mà là đem Cổ Thái hướng phương diện kia dẫn đến, kích thích ra Cổ Thái dã tâm. Cổ Thái thâm sâu nhìn đến Lâm Tiêu, nếu không phải ngươi chỉ có nguyên anh cảnh giới, nếu như ngươi giống như ta là hóa thần đỉnh phong, chỉ sợ ta cái thứ nhất liền muốn giết chết ngươi. Không, không chỉ là ta, là rất nhiều người đều sẽ đem ngươi liệt vào đệ nhất tất giết mục tiêu. Lâm Tiêu nhún vai một cái, nếu mà không phải ta biết rõ mình nhược điểm, ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngốc đến xuất hiện? Cổ Thái sửng sốt một chút, chợt ha ha phá lên cười. Không sai, nói không sai, chính là bởi vì Lâm Tiêu có đến nhược điểm chí mạng, cho nên bọn họ mới yên tâm Lâm Tiêu. Nếu như Lâm Tiêu không sơ hở nào để tấn công, cho dù không hợp nhau ma tộc, bọn họ cũng biết trước tiên đem Lâm Tiêu quét sạch. Cổ Thái trong lòng than nhỏ, đáng tiếc, ngươi không phải người của ta, ngươi không nghe lời ta à. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, Lâm Tiêu tuyệt đối không thể xếp hàng. Lâm Tiêu nếu là thật phụ thuộc vào hắn, kia Lâm Tiêu liền chắc chắn phải chết rồi. Hắn cũng không khả năng bảo vệ được Lâm Tiêu, chính là bởi vì Lâm Tiêu là người cô đơn, không có bất kỳ lợi ích cùng quyền lợi phân tranh, là có đến nhược điểm chí mạng người.